Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3661, thoát thai hoán cốt, đạo lăng chứng kiến hình ảnh, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, hắn tựa hồ nhìn thấy cô đọng huyền hoàng đại thế giới, đầy trời đều là hỗn độn quang, xem ra cực kỳ mơ hồ. Hiện tại đạo lăng chỉ có thể nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh. Cũng không thể triệt để xuyên thủng hắn chứng kiến nghịch thiên hình ảnh. Vù, đạo lăng thân thể càng ngày càng hừng hực, bản nguyên càng là cường thịnh. Vờn quanh hắn vận chuyển âm dương cổ hải, tựa hồ ngang qua toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Theo thôn phệ xong tiên hỏa càng nhiều, âm dương cổ hải liền càng là óng ánh kinh thế, dâng trào ngập trời tiên quang, ở trong hư không tụ hợp, tỏa ra khủng bố ngập trời nguyên thủy, khí lưu, tỏa ra khởi nguyên lực lượng, tỏa ra phá diệt lực lượng, chờ chút sức mạnh xúc động một ít kinh thế biến cục. Thời khắc này, đạo lăng tựa hồ nhảy ra tam giới ngũ hành, nhảy ra vũ trụ sông dài. Hắn đứng ở vũ trụ đỉnh cao nhất, cùng vũ trụ sản sinh một loại đáng sợ cộng hưởng. Theo bản nguyên tăng lên, loại này cộng hưởng bắt đầu tăng mạnh. Mỗi một lần tăng mạnh, đạo lăng chứng kiến hình ảnh, liền rõ ràng một ít. Điều này nói rõ tất cả những thứ này đều là bản nguyên của hắn gây ra đó. Đạo lăng thân thể ngồi xếp bằng địa vực, thoáng hiện các loại hừng hực tia sáng. Hai đại tiên hỏa đều muốn tụ hợp cùng nhau. Đạo lăng tao ngộ xong tiên hỏa luyện thể, khổ sở chống đỡ đến mấy năm, hắn gốc gác đều triệt để tiêu hao hết, thân thể đã bắt đầu rạn nứt. Nhưng là đạo lăng vô hỷ vô bi, như lão tăng nhập định, tàn thể thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, lại thiêu bất diệt hắn bản nguyên luân hải. Bọn họ phảng phất là bất diệt. Ầm ầm ầm, bản nguyên lộ ra các loại tiên quang, trời quang mây tạnh, nội hàm hỗn độn, trong này truyền ra một trận lại một trận biển gầm nổ vang thanh âm. Bên trong tựa hồ có một cái lại một cái cổ xưa thần chỉ ở tụng kinh. Đây là vạn đạo kinh sức mạnh đang vận chuyển, chín đại thần chỉ tụng đọc đạo kinh. Bọn họ tụng kinh âm thanh bắt đầu từng bước nổ vang. Cuối cùng trần vũ trụ biển sao đều đi theo rung động lên. Muốn bắt đầu rồi chứ? Lão đạo sĩ ngóng nhìn sang, cảm giác canh giờ đến. Lần này đạo lăng bị song tiên hỏa rèn luyện 3-4 năm, hung hiểm không gì sánh được. 2 năm trước tao ngộ nhiều lần nguy cơ sống còn, kém chút không có chịu đựng được, liền hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Bất quá mấy ngày nay, đạo lăng rất bình tĩnh, bởi vì bản nguyên của hắn đã có thể khống chế song tiên hỏa sức mạnh. Đạo lăng nguyên thần lộ sắc vạn phần kinh thế, phảng phất một tôn cổ đế, phảng phất một tôn cổ xưa thần linh. Hắn ngồi xếp bằng ở đạo lăng trên đỉnh đầu, tụng đọc đạo kinh, một cái lại một cái âm tiết có thể nói tiên chuông vang lên. Trong nguyên thần bao hàm hồn hải, cường thịnh đến mức tận cùng. Mấy năm qua đạo lăng từng bước hấp thu hồn đan sức mạnh. Điều này cũng dẫn đến đạo lăng nguyên thần khủng bố một đoạn. Treo ở trên đỉnh đầu hắn hồng liên tiên hỏa, tựa hồ cùng đạo lăng nguyên thần hợp làm một thể. Đạo lăng nguyên thần mỗi giờ mỗi khắc cảm ngộ hồng liên tiên hỏa sức mạnh, tìm hiểu chí cường nguyên thần lĩnh vực, các loại giày vò, ngày hôm đó, bắt đầu rồi thu hoạch. Răng rắc, đạo lăng thân thể trên vết rách càng ngày càng nhiều, phảng phất một khẩu đồ sứ, ở trong run rẩy phá nát, bảo thể của hắn trong nháy mắt nhuộm đỏ huyết, ánh sáng lộng lẫy đỏ tươi. Lộ ra mùi máu tanh, liên miên bảo huyết, tỏa ra sóng sinh mệnh, những thứ này đều là hy thế bảo huyết, liên miên chảy xuôi xuống, nhuộm đỏ hư không, những này bảo huyết phát sáng, Nội bộ thần năng bị đạo lăng lấy ra không còn một múng. Trong cơ thể hắn phế huyết toàn bộ ly thể. Ầm ầm, đạo lăng trái tim run mạnh. Đây là thánh thể bản nguyên phụt lên ra cội nguồn sức mạnh. Ngang qua đến trái tim bên trong. Thời khắc này đạo lăng trái tim tỏa ra ngập trời sóng sinh mệnh. Nhảy lên thời khắc, có thể nói tuyệt thế cổ trung ở vang lên. Trái tim dâng trào ra dòng máu, chảy xuôi đến đạo lăng thân thể bên trong. Theo thời khắc này bắt đầu, hắn không ở suy yếu, không ở bình tĩnh. Toàn bộ bảo thể bùng nổ ra ngàn tỷ sợi tiên quang. Đây là đang thay máu, thủ đoạn nghịch thiên, ở chuẩn đế cảnh giới thoát thai hoán cốt. Răng rắc, đạo lăng trong cơ thể xương toàn diện vỡ vụn. Theo lộ chân lung bên trong dâng trào ra, những này đều đang lão cốt, bị rút khô tinh hoa, rơi ra một giọt, bản nguyên chi hải lại một lần nữa chảy ra thần lực chi nguyên. Xuyên qua đến bách cốt bên trong, đạo lăng khí thế càng ngày càng khủng bố, quả thực muốn chống ra vòm trời, bảo thể hóa thành một khẩu cửu thiên tiên lô. Bên trong mọc ra một đoạn lại một đoạn cốt, phảng phất một đoạn lại một đoạn thiên cốt. Mỗi một tiết thiên cốt đều nằm dày đặc rườm rà đạo ngân. Nội hàm chí cường gợn sóng. Đây là xương quá kinh thế. Có thể nói một khẩu lại một khẩu đạo binh ngang dọc. Tràn ngập thôn thiên khí huyết gợn sóng. Theo thời khắc này bắt đầu, đạo lăng khí tức càng cường thịnh hơn. Ngồi xếp bằng ở đây, dường như vĩnh hằng tiên lô đang thiêu đốt, trong cơ thể hắn lan truyền tụng kinh âm, bản nguyên chi hải chảy ra cội nguồn sức mạnh càng ngày càng nhiều. Trải rộng toàn thân, trải rộng hắn toàn bộ thân thể, đây là toàn diện lột xác, mỗi một lần lột xác cần thiết thời gian đều dài đằng đẵng, bởi vì đạo lăng thân thể thật đáng sợ. Muốn tái tạo thể xác cần phải hao phí không ít thời gian. Dòng dã một năm này, vùng đất này tiên huy vô tận. Nội bộ ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ, tụng đọc đạo âm, lộ ra sinh mệnh khí tượng. Quả thực có thể nói một tôn đế ngồi xếp bằng ở đây tu luyện. Ầm ầm, đạo lăng bản nguyên chi hải lại một lần nữa nổ vang. Trước nay chưa từng có đáng sợ. Một ngày này bắt đầu, song tiên hỏa trốn vào đạo lăng thể xác, không ở thương tới cơ thể hắn, chui vào biển bản nguyên của hắn ở trong. Ầm ầm ầm, đạo lăng bản nguyên lý sức mạnh mãnh liệt một đoạn, tràn ngập chí cường khí thế, có thể nói cửu thiên đại dương đang phập phồng, bắn ra biển gầm nổ vang thanh âm. Khủng bố vô biên gợn sóng, vù, đạo lăng mi tâm run mạnh, tinh thần ý chí của hắn vô hạn thăng hoa, đạo lăng thiên mục đều bốc cháy lên hai đám hỏa, nhìn thấy toàn bộ vũ trụ biển sao, sắc thái sặc sỡ mây tía, lộ ra bản nguyên vũ trụ khí thế, nơi này tựa hồ là vũ trụ sinh ra vị trí, nguyên thủy khí tượng che kín bầu trời. Khởi nguyên gợn sóng đang tỏa ra, hùng vĩ đến lệnh đại đế đều nhỏ bé thể hiện. Lần này cảm ngộ, so với lần trước thông qua cự phủ cảm ngộ rõ ràng mấy lần không thôi. Là ai, ở quan sát vũ trụ bản chất, luân hồi thủy tổ lại một lần nữa thức tỉnh, lạnh lẽo âm trầm con mắt, hình như tại dò xét toàn bộ vũ trụ, loại khí tức này đã từng xuất hiện. Nhưng là hiện tại lại đi ra. Điều này làm cho nội tâm dựng lên lửa giận. Nhớ tới một ít chuyện cũ. Năm đó hắn sống đến cái thứ ba vũ trụ thời đại, kém chút thành công tìm hiểu ra đến, nhưng là bị người phá hoại. Muốn quan sát vũ trụ bản chất quá khó, trừ phi là chư thiên đế, bằng không có đặc thù đại kỳ ngộ. Đây là cái gì khí tức? Hắn đang làm gì? Lão đạo sĩ triệt để thay đổi sắc mặt. Mỗi một ngày đi qua, đạo lăng hơi thở sự sống liền hùng vị một phần. quả thực có một loại cùng thiên địa so độ cao cấp độ. Đạo Lăng quan sát vũ trụ bản chất, đây là nghịch thiên kỳ ngộ. Ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ huyền hoàng đại thế giới sức mạnh, toàn bộ vũ trụ tất cả cội nguồn sức mạnh, có thể nào không nghịch thiên. Chỉ có điều ở đây vô tận sinh mệnh chi hải, vô tận tạo hóa nơi ở trong, lại xuất hiện tử vong, hủy diệt, phá diệt sức mạnh, vũ trụ lại một lần nữa phá diệt. Đạo Lăng hai mắt hừng hực thiêu đốt, hắn kỳ ngộ đến rồi, vũ trụ ở phá diệt, mùi chết chóc bao phủ bản nguyên vũ trụ. Hết chương.